Chỉ riêng con diều. Chương 6, góc truyện audio.com. Tiểu Thước Nhi, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Huyền Chân đã sớm nghe ra tiếng bước chân nhẹ nhàng của Quân Chân cùng khúc hát khẽ, gần nửa tháng không gặp, trong lòng không khỏi mong chờ đến khi thấy mình y sẽ lộ ra thứ biểu tình kinh hỉ đến như thế nào. Lúc Quân Chân đẩy cửa vào, Huyền Chân rõ ràng nhìn thấy sự biến đổi trên gương mặt y. Tiểu Thước Nhi không còn tiểu tụy như đêm cuối cùng hôm ấy, cũng không còn thứ tiểu ý nhợt nhạt như có như không sau khi vào hoàng cung mà hắn ghi trong trí nhớ, ngay cả trong mắt cũng tràn ngập ý cười rạng rỡ, so với cảm giác trước đây, tựa như cảnh ngoại linh hoa thoi thóp bởi nhiều ngày bị giam ở nơi u ám tối tăm, thoáng cái đã được ánh mặt trời tưới đẫm, lập tức dâng trào sinh cơ tràn ngập, loại linh khí bức nhân đoạt mục này một khi đã tỏa ra tứ phía, lại đẹp đẽ đến mức khiến người ta trở nên mơ hồ. Nhưng mà, khi chính mình hướng đóa linh hoa mỹ lệ kia tươi cười chào đón, nụ cười ấy lại nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một hồi kinh ngạc. Còn tưởng là bởi vì sự xuất hiện của chính mình khiến y trở nên giật mình quá mức, lại chẳng nghĩ ra kinh ngạc rất nhanh chuyển biến thành một tia hờ hững, tựa như ngày xưa đã từng thấy y như vậy. Lẽ nào, thứ biểu tình thờ ơ lãnh đạm bất ôn bất hòa. Một, này của y chỉ xuất hiện đối với riêng mình chẳng. Một góc nào đó tự đáy lòng hốt nhiên vỡ toác, Huyền Chân trong tâm dâng lên một tia nội ý. Quân Chân không biết hoàng thượng giá lâm, không thể tiếp giá kịp thời, mong hoàng thượng thứ tội. Lời nói sáo rỗng lạnh lẽo thuần công thức khiến đôi mày Huyền Chân lại cao càng chặt. Thế nào, trẫm không thể cứ muốn đến là đến hay sao? Nhiệt ý trong thanh âm của Huyền Chân đã có phần hạ xuống. Quân Chân không dám, Quân Chân gục đầu, mắt nhìn mặt đất tựa hồ như nơi đó có thứ gì thu hút toàn bộ ánh mắt của y, Huyền Chân một phen nắm Quân Chân kéo tới, y theo bản năng phản kháng một chút, giữa lúc cánh tay hốt nhiên dụng lực đã đột một nhắc nhở y kẻ đang kéo mình là ai. Vì thế Quân Chân không còn dễ dụa, ngoan ngoãn ngồi trên đùi Huyền Chân tựa vào ngực hắn. Huyền Chân đôi chút thô bạo một tay xả đi bao tóc Quân Chân, một dải tóc đen mềm mại đổ xuống như thác nước nhẹ nhẹ bao phủ lấy đôi má của chủ nhân. Ánh mắt Huyền Chân trong một sát na có chút nhu hòa, hắn khẽ khàng đem mớ tóc dài vén về phía sau tai Quân Chân, động tác ôn nhu đến mức khiến người ta muốn khóc. Có nhớ trẫm hay không? Huyền Chân nhẹ nhàng hỏi, thanh âm trầm thấp mê túy, đầy ý mị hoặc. Quân Chân như chúng phải mê dược ma xui quỷ khiến mà gật đầu, bộ dáng si ngốc khiến khóe mắt Huyền Chân phiếm khởi ý cười. Hốt nhiên Quân Chân như run rẩy tỉnh khỏi cơn đại mộng, lại hốt hoảng lắc đầu, Huyền Chân nhất thời nghiêm mặt. Không nhớ, Quân Chân cắn môi, nhẹ giọng, hoàng thượng, sắc trời đã vãn, người phải trở về rồi. Huyền Chân có chút ngạc nhiên, y cư nhiên là đang đuổi trẫm. Liền tức giận đến mức cả người khẽ run, trẫm nên về chỗ nào? Quân Chân ngẩng đầu, nhìn thẳng vào long mâu. Hai, của Huyền Chân, đông, ôi, các, Huyền Chân run rẩy, lập tức lâm vào trầm mặc sau một lúc lâu, mới ngẩng đầu. Người đang oán trẫm sao? Quân Chân sững sờ, vội lắc đầu. Không, chỉ là Ti Mặc vừa mới tiến cung, nhất định là không quen, ngài nên ở bên y nhiều một chút. Huyền Chân khe khẽ nheo mắt, người đã gặp y. Quân Chân gật gật đầu, đứng lên, quỳ xuống nhẹ giọng. Cùng tiễn hoàng thượng, góc truyện audio.com. Huyền Chân mãnh nhiên đứng dậy, khắp người mãnh liệt tỏa ra mấy tầng nội ý, lại có kẻ dám hết lần này đến lần khác đuổi trẫm đi. Trẫm hôm nay vẫn không muốn đi. Huyền Chân một tay ôm lấy Quân Chân, đêm nay trẫm càng muốn ở lại nơi này. Mà người đang giữ trong ngực ném lên giường, Huyền Chân lập tức bắt đầu, mắt thấy hắn đang muốn tháo bỏ thắt lưng của mình, Quân Chân gấp đến độ kêu to. Đừng, hoàng thượng, nghĩ không ra ngươi nói ta đừng. Huyền Chân gầm lên, tiểu thức nhi này hôm nay làm sao vậy? Vì cái gì lại bài xích ta như thế? Quân Chân liều mạng dãy rủa, nhưng chút chống cự yếu ớt so với cường thế gần như đã thành bạo lực của Huyền Chân căn bản không hề có chút tác dụng, mắt thấy y phục đã bị lột đến sạch tuyết bạch hương cơ. Ba, phơi bày trong không khí Quân Chân cuối cùng không nhịn được vuột ra tiếng nghẹn ngào nức nở. Động tác của Huyền Chân liền dừng lại, nhìn thấy giữa đôi mắt đen không ngừng lan tràn nước mắt, rốt cuộc thở dài một hơi, đem đầu Quân Chân ôm vào trong ngực mình, nhẹ giọng thở dài hỏi. Ta phải làm sao với tiểu tử nhà ngươi bây giờ? Hoàng thượng, giọng nức nở của Quân Chân truyền đến. Ngươi, thích Ti Mặc sao? Huyền Chân giật mình, lập tức cười khẽ. Tên tiểu quỷ kia, ân, chấm rất thích chi, vì sao lại bỗng nhiên nhắc đến y, người nếu thích chi, vì sao lại còn muốn đến bỡn cợt với ta. Tiếng khóc muộn phiền của Quân Chân truyền đến, Huyền Chân không khỏi nhíu mày. Đây là thứ đạo lý gì? Người nếu thật lòng thích chi, nên hào hào thương y, yêu y, đừng để y hàng đêm đều phải chờ người, đừng để lúc y đang tưởng niệm người, người lại cùng nằm trên giường với kẻ khác. Nói càn, sắc mặt Huyền Chân trở nên âm trầm, người đang giáo huấn chấm hay sao? Quân Chân liều mạng lắc đầu thế nào cũng không ngăn được nước mắt tràn ra. Vì cái gì người lại không hiểu, nếu không phải là thật tâm thích, nếu không muốn cùng y đi hết trọn kiếp trọn đời, sao lại đưa y vào cung? Đem y vứt giữa chốn thâm độc người ăn thịt người, tùy y tự sinh tự diệt. Người không thể nào biết được nỗi thống khổ cả đời phải đợi chờ một người sẽ vĩnh viễn không bao giờ đến, người không thể nào biết được sự chua xót khi phải đem người mình một lòng yêu thương chia sẻ với vạn người, người chưa từng yêu, chưa từng thương, người làm thế nào hiểu được nỗi bi thương khi đã phó xuất chân tâm mà không thể được bất cứ thứ gì. Người không hiểu cho nên người mới có thể tiêu sái mà tới lui giữa quần phương. 4. Như vậy, nhìn chúng nhân vì người mà tranh phong, lại vẫn có thể chìm đắm trong thứ nhạc thú này. Bỗng nhiên trên môi bị một cơn ấm áp bao vây, quân chân ra sức đẩy nam tử đang ép chặt y vào lòng, dị vật mạnh mẽ cường xâm vào miệng cuốn đi hết cả những khí lực trên người, dây dưa kia đã quá đủ khiêu khích khiến toàn thân quân chân mềm nhũn, bất giác phát ra thanh âm rên rỉ. Cơ hồ lúc quân chân ngỡ rằng mình sắp ngất đi, Huyền Chân mới chậm rãi buông đôi môi đã bị cắn đến sưng đỏ, dùng thanh âm sầu muộn mà âm trầm chậm rãi nói. Trẫm có yêu, cho nên hiểu, ân, quân chân thực sự mơ hồ, hoàng thượng nói cái gì? Người, có yêu, nhưng ý nghĩ này chưa kịp nghĩ tiếp đã bị sự xâm nhập như sóng trào thiêu đốt mất lý trí, giữa lúc hai thân thể giao hòa khế hợp chỉ còn lại thứ dã tính nguyên thủy nhất mà quên mất rất nhiều những việc cần phải lưu tâm. Gocchuyenaudio.com, ánh mặt trời buổi bình minh nhẹ len vào phòng, quân chân tựa một con mèo nhỏ cuộn mình, chậm rãi mở đôi mắt còn rắc dính, lập tức đã thu vào gương mặt mãn hàm tiêu ý, hoàng thượng. Cả kinh này khiến cả người lập tức trở nên thanh tỉnh không ít, theo phản xạ muốn đứng dậy, nhưng ở hạ thể lại truyền lên một trận đau nhức, đau đến không dựng nổi thân. Lúc này mới nhớ đến trận hoan ái đêm qua, khuôn mặt liền lập tức đỏ bừng. Hoàng thượng sao lại thức sớm như vậy? Quân chân cúi đầu cơ hồ không dám nhìn Huyền Chân. Bởi vì trẫm đã luyện thành thói quen dậy sớm. Cái gì? Quân chân bất giác ngẩn ra, nhưng lại lập tức gục đầu xuống, hẳn là đã có vị nương nương nào đưa ra biện pháp giúp sửa lại thói quen lai sàng của hoàng thượng. Huyền Chân buồn cười nhìn thiếu niên kia, nghĩ cái gì đều có thể treo ra trên mặt, yêu thương vuốt khẽ đôi má hồng. Nếu không dậy sớm, sẽ lỡ mất khúc du dương say lòng người cao sơn lưu thủy, quân chân ngẩng đầu trong đồng tử gần gợn lên mấy tầng sóng khó tin kinh ngạc, sau đó bỗng nhiên nước trào ra che mịt mờ đôi mắt. Đừng đối với ta tốt như vậy, van cầu người, hoàng thượng, quân chân nấc lên từng hồi nói ra mấy câu đứt đoạn, khiến Huyền Chân sừng sốt. Huyền Chân vốn trước nay đã nghe rất nhiều người cầu xin thương yêu, lần đầu tiên thấy một kẻ nước mắt rơi lã chã nghẹn ngào khóc cầu hắn đừng đối tốt với y, ôn nhu của người, thủ thỉ của người, ánh mắt của người, sùng nịnh của người, đều khiến ta cảm thấy mình thực sự đang được yêu thương. Nhưng mà, rõ ràng là không phải. Rõ ràng biết chỉ là ảo giác nhưng vẫn kìm không được muốn đắm chìm trong nó, muốn hãm sâu trong nó, không muốn tự kiềm chế mình. Không thể như vậy, ít phó xuất đi một chút chân tâm, sẽ ít phải chịu lấy một ít thương tổn. Ta không muốn lại phải phó xuất, cho nên, đừng dùng nhu tình của người dụ hoặc lòng ta, có được không? Van cầu người, người muốn trẫm phải làm sao bây giờ? Huyền Chân tức giận lắc đầu, trẫm càng ngày càng không rõ người đang suy nghĩ cái gì. Nếu mà, Huyền Chân dừng một chút thâm sâu nhìn con người đang bao bọc dưới thân, trong mắt hiển hiện một tia thương xót. Người nói muốn thứ gì? Quân chân, chỉ có thứ đó, trẫm vô pháp cho ngươi. Thời điểm cả cõi lòng đau đến tan nát sẽ có thứ biểu tình nào? Khóc, ai thương, bi thống, không, là nhẹ cười. Loại chung quy giác ngộ này, hoàn toàn chỉ là tiểu ý tuyệt vọng. Ngậm nỗi nhẹ nhõm được giải thoát cùng sự thư thái nghe lòng đã chết đi cho nên, rõ ràng là một nụ cười đẹp đẽ, lại mỹ lệ đến mức khiến tâm can đều tựa như nát tan thành bột. Hoàng thượng, đã không hề đến nữa. Y mặc ngược lại trở thành khách quen của Ảnh Hà Cư, suốt ngày quấn lấy quân chân chơi đùa. Có lúc bệnh cũ của quân chân tái phát, Y mặc liền tự mình trong phòng đi tới đi lui, có một lần cư nhiên lại cầm cần câu tựa vào cửa sổ gần mặt nước ngồi câu cá dưới hồ. Làm cho quân chân nằm trên giường đang lúc tiểu thăng tử bưng dược đến bên mà vẫn cười đến cơ hồ không thở nổi. Thỉnh thoảng, Ti Mặc cũng sẽ hướng quân chân oán giận hoàng thượng mấy ngày đó đi chỗ nào không đến tìm y, tuy rằng mặt mày ngầm oán, nhưng cuối cùng lại vẫn rất đắc ý nói hoàng thượng đã nói với hắn cái gì, sủng hắn như thế nào, yêu hắn như thế nào. Gocchuyenaudio.com. Mỗi khi như vậy, quân chân đều mỉm cười, lặng lặng lắng nghe, bởi vì nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của thiếu niên kia cơ hồ như chính mình cũng bị sự vui sướng của hắn cuốn lấy, tựa như kẻ được cưng chiều kia cũng chính là mình. Không có chút ghen tuông, không có cái gì là hờn giận, chỉ là lời chúc phúc chân thành phát ra từ tận đáy lòng vui sướng, lại còn âm thầm cầu nguyện. Cầu nguyện Ti Mặc có thể lấy được thứ mà mình không thể nào đạt được. Rất nhanh đã đến hội Tết Trung Thu mỗi năm một lần, trong cung sắp cử hành một cuộc du viên thường nguyệt long trọng, ngay cả Ti Mặc cũng kích động vui sướng may mới y chang. chỉ có Quân Chân, chỉ là lặng lặng ngắm vầng trăng sáng mỗi ngày một tròn, trên gương mặt mang thứ tiêu ý mê muội, lặng lẽ đến thất thần. Tiểu Thăng Tử nhìn chủ tử của mình, than nhẹ một hơi. Hiện tại cung trung giai lệ, năm, mỗi người đều gắng sức đua hương đọ sắc, muốn mượn dịp thường nguyệt này giành lấy hoan tâm của Long Nhan, chủ tử của y lại một mực không chút phản ứng, đến y phục mới cũng không muốn làm thêm. Tiểu Thăng Tử lại thở dài, nhìn vầng nguyệt sáng bạc loang loáng trải đầy hồ sen, ánh trăng như nước chảy, nhẹ phủ lấy hà trì, bạch liên tựa đã tô vẽ thêm ngàn vì sao lấp lánh, theo gió khẽ lay động. Bỗng nhiên nhẹ nở nụ cười, thật sự ở cùng quân chủ tử ít lâu, cư nhiên lại học được cái sự tình tao nhã hơn phong thường. 6. Cảnh này, hốt nhiên một thân ảnh xuất hiện, Tiểu Thăng Tử há hốc mồm, không dám kêu thành tiếng. Quân Chân đang lặng lẽ ngắm nguyệt dạ hà hoa. 7. Bỗng nhiên trên người được quàng một mảnh áo choàng đỏ tươi, Quân Chân không quay đầu, chỉ nhẹ giọng. Cảm ơn, Tiểu Thăng Tử. Sau đó lại tiếp tục ngóng nhìn vầng thanh nguyệt tựa như tự nói thì thầm. Mỗi đêm dài đều tịch liêu thanh lãnh như vậy, nhưng ngắm vầng trăng kia sáng tỏ, lại cảm thấy nó còn đáng thương hơn, cả đời cô độc treo giữa trời đêm, vô cùng vô tận. Thế nào được chứ, có nhiều sao vây quanh như vậy, nó thế nào lại cô tịch? Quân Chân mãnh nhiên đứng lên, áo choàng nhẹ nhàng rơi xuống. Huyền Chân mỉm cười lại nhặt áo choàng, phủi sạch rồi lại khoác lên người Quân Chân. Trẫm nghe ngự y nói dược lượng của ngươi tăng lên, có thật thân thể lại không khỏe. Gió đêm rất lạnh, dù muốn thường nguyệt cũng nên thêm một kiện xiêm y, trong lời nói cố dỗ ý trách của, lộ ra sự quan tâm sâu đậm, Quân Chân gục đầu, không nói một lời. Huyền Chân thầm thở nhẹ một hơi, nắm đôi tay bé nhỏ có chút lạnh lẽo, vì nhiệt độ của nó mà khẽ nhíu mày, không nói gì đã đem y gắt gao ôm siết vào trong ngực. Huyền Chân rõ ràng cảm giác được cả người Quân Chân đã trở nên cứng ngắc, lại phải lần thứ hai thở nhẹ. Ngươi tại sao không biết hảo hảo chăm sóc chính mình, lại không chịu nhận tâm ý của trẫm? Hay là muốn chấm chút giận sang tên nô tài không biết nhìn xa trông rộng lấy thêm áo cho chủ kia. Tiểu Thăng Tử vừa nghe, lập tức quỳ sụp xuống. Hoàng thượng thứ tội, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, hoàng thượng, Quân Chân vội ngẩng đầu, lập tức đã cùng với đôi mắt đầy lo lắng kia đối mặt, lại tâm hoàng ý loạn cúi xuống, không nói thêm gì nữa. Thôi, Huyền Chân thất vọng nhìn Quân Chân lại không có chút biểu tình nào sống động, chỉ còn lại một người tựa như đối với thế gian vạn sự đều hờ hững không có gì đáng phải để tâm, không khỏi buồn bực. Cút ra đi, chấm không có lệnh, không được vào. Gocchuyenaudio.com. Tiểu Thăng Tử thoáng liếc nhìn Quân Chân, trong mắt phủ một tầng lo lắng, cũng đành phải thành thành thật thật lui ra. Quân chủ tử cũng không phải là vừa chọc giận hoàng thượng. Tiểu Thước Nhi, hay là chấm với người đối thịt thế nào? Huyền Chân mỉm cười nói. Quân Chân không lên tiếng, Huyền Chân có chút bực dọc trầm giọng. Vậy chấm đi phạt tên cẩu nô tài kia cũng tốt, hoàng thượng thỉnh xuất đối. Huyền Chân nhìn thiếu niên mềm yếu mỏng manh khiến người ta say lòng, lại có gương mặt lạnh lẽo muốn tim người cơ hồ phải kết thành băng giá, trong ngực đột ngột đau quặn. Người hận chẫm ư, là từ đêm đó mà bắt đầu. Nụ cười của ngươi càng lúc càng keo kiệt với chẫm, thái độ lạnh lùng cự tuyệt đẩy người xa ngàn dặm tất cả đều nhằm vào chẫm. Mà chẫm, lại vì sao không thể chán ghét đá bỏ ngươi đi. Ngược lại giờ mẹo mỗi ngày đều chờ mong tranh thanh giữa không trung tĩnh lặng của hoàng cung từ từ truyền đến. Trầm mặc tĩnh mịch, Huyền Chân khẽ nở một nụ cười tự trào chua xót, nhìn trời đêm chậm chậm nói. Nguyệt quế trung thiên ánh cung khuyết, ngân luân thanh kiểu dạ phong hàn. 8. Đây là thượng liên, 9, của trẫm, chỉ là thượng liên như vậy có phải là hơi có chút thê lương buồn thảm hay không? Quân Chân nhìn hồ sen, thấy quần diệp khi gió về mơn trớn lại gợn như sóng nước, tựa hồ một nguyệt hạ tiên tử đang lướt đôi chân nhẹ nhẹ múa trên những đóa sen. Nhưng mà đêm lạnh như vậy, nguyệt hạ tiên tử vì ai mà nhảy múa? Trong điệu múa kia liệu có hàm chứa phong tình, phải chăng cũng bi thương như hôm nay đêm lạnh? Y nỉ hoa ảnh vi thủy vũ, độc thán ngọc giai mạch hương hàn. 10. Quân Chân nhẹ nhàng đối lại. Huyền Chân bỗng nhiên nắm chặt đôi tay buông thõng bên bông của Quân Chân, âm thanh trầm thấp truyền vào tai. Quân Chân, nói cho trẫm biết ta phải làm thế nào mới có thể hóa giải được thứ không khí bi thương vây quanh thân thể ngươi bây giờ. Bi thương, ta có sao, ta vì ai mà bi thương? Không có, ta không có, trẫm thực sự rất hối hận, vì sao nhất thời hứng khởi lại đem ngươi về hoàng cung. Ta đã biết, người một ngày nào đó sẽ hối hận, trẫm thực sự rất hận ngươi. Hận, vì cái gì, ta chẳng qua là một sinh mệnh vô danh quá khách, vì cái gì lại khiến người sinh. Hận, nếu ngươi là nữ tử, cái gì, không, thôi, ta không phải là nữ tử, cho nên, thứ giả thiết đẹp đẽ kia có chút nào quan hệ với ta. Chấm, ta chỉ là một Quân Chân xuất thân từ nông gia, cũng là giữa mênh mông chúng sinh, chỉ như một hạt bụi không vương mắt. Chú giải, 1, bất ôn bất hòa, không lạnh không nóng, thờ ơ lãnh đạm. 2, lòng mâu, mắt rồng từ tôn kính dành cho một bộ phận của hoàng thượng. 3, tuyết bạch hương cơ ý nói ra thịt thơm tho trắng ngần. 4, quần phương, đã giải thích ở, 2, đệ tứ chương. Tuy nhiên nghĩa ở đây có đôi chút ẩn dụ chỉ các phi tần mỹ nữ của hoàng thượng. 5, cung trung giai lệ, những giai nhân ở trong cung. 6, hân phong thường cảnh, đón gió ngắm cảnh. 7, nguyệt dạ hà hoa, hoa sen đêm trăng. 8, nguyệt quế trung thiên ánh cung khuyết ngân luân thanh kiểu dạ phong hàn, dịch nghĩa. Bừa, vầng nguyệt quế giữa trời chiếu vào cung điện, một vầng bạc sáng rỡ, gió đêm lạnh. 9, thượng liên, vế trên của câu đối. 10, y nỉ hoa ảnh vi thủy vũ, độc thán ngọc giai mạch hương hàn, dịch nghĩa. Bừa, bóng hoa kiểu diễm vì ai mà nhảy múa, một mình than thở trên thềm ngọc đột nhiên lại có chút hơi lạnh lùng, cách chương.